Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Chương 494. Tinh quang đội ngũ phi thường khổng lồ. Tinh quang cái thứ hai bộ đội là Tống Nghệ tiết mục tổ. Dẫn đội là nổi danh người chủ trì. Tinh quang chiêu bài Mạnh Tiểu Phi. Ở một năm này bên trong, Tinh quang đẩy ra rất nhiều được hoan nghênh vô cùng Tống Nghệ tiết mục. Quốc gia bảo tàng, Chinese Poetry Congress, tiếng nói của công lý, China Got Talent, cùng với hiện tại chính đang nhiệt bá, Sing, China, mỗi một cái tiết mục đều có phần bị khen ngợi. Mỗi một cái tiết mục đều vang dội cả nước, thậm chí đã trôi hướng hải ngoại. Mà những thành tích này đều không thể rời bỏ tiết mục tổ sau lưng yên lặng kính dâng các nhân viên làm việc, để cho chúng ta vì bọn họ gieo hò cùng lớn tiếng khen hay. Tiếng vỗ tay như sấm động, vô cùng nhiệt liệt, tinh quang Tống Nghệ tiết mục có thể nói là xâm nhập lòng người. Tuy nhiên trong đội ngũ này mọi người chỉ nhận biết Mạnh Tiểu Phi, Mạnh Đại Quang đầu, nhưng là hoàn toàn không tiếc rẻ tiếng vỗ tay. Bởi vì chính là bọn họ những cái này sau lưng người làm việc cho bọn hắn mang đến một ngăn lại một ngăn đẹp mắt Tống Nghệ tiết mục, để cho bọn họ sinh hoạt muôn màu muôn vẻ. Ở cái này Tống Nghệ trong bộ đội, có hai cái xinh xắn đáng yêu nữ hài, Dương Tử Nhi cùng lại Vivi. Thật là nhiều minh tinh, thật là nhiều lão công, thật xoái. Lại Vivi cặp mắt tỏa ánh sáng, nhỏ nhỏ đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, vô cùng hưng phấn, hận không thể lại tăng thêm cặp mắt, đem mình, lão công, một mẻ hốt gọn. Dương Tử Nhi một bạt tay đập tới, đánh thức Phạm Hoa Si lại vi vi, ra vẻ tức giận nói, lại vi vi, ngươi cho ta không chịu thua kém điểm. Hiện tại ngươi đại biểu là tinh quang mặt mũi, không cần mất mặt. A. Lại vi vi ủy khuất lên tiếng, thế nhưng là ta thực sự khống chế không nổi sao? Nếu như ngươi còn như vậy, lần sau liền không mang theo ngươi tới. Dương Tử Nhi uy hiếp, đừng nha, ta nhất định nghe tử muội lời nói. Ngươi lần sau lại dẫn ta tới có được hay không? Lại vi vi lập tức nhấc tay đầu hàng. Hừ, biết rõ liền tốt. Dương Tử Nhi đắc ý. Tiếp xuống ra trận chính là Tinh Quang TV tổ. Dẫn đội là siêu nhất tuyến minh tinh Vương Xuân Sinh. Khi hắn ra trận lúc, không khí hiện trường có thể nói là oanh động. Hiện tại hướng chúng ta đi đến chính là Tinh Quang TV tổ đại biểu. Lĩnh đội là siêu nhất tuyến minh tinh Vương Xuân Sinh. Tinh Quang không chỉ tiết mục làm được lợi hại, hơn nữa phim TV chế tác trình độ cũng là phi thường nổi danh. Ở năm nay, bọn hắn tổng cộng đẩy ra Ái Tình Công Ngụ, kỳ thứ hai, Võ Lâm Ngoại Truyện, kỳ thứ hai cùng với vài chục năm khó gặp vang dội toàn thế giới hiện tượng cấp kịch nhiều tập. Chủ thần, đem ta quốc Mỹ thực văn hóa đẩy về phía toàn thế giới. Đây là chúng ta người Hoa kiêu ngạo, ta vì các ngươi cảm thấy tự hào, để cho chúng ta vì đó gieo hò cùng lớn tiếng khen hay. Các ngươi đều là Hoa quốc anh hùng. Ao ao ao, lúc này, không chỉ có là ba đại phim TV tổ người đến. Tinh quang còn đem, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, mấy tên chủ yếu diễn viên mang đến. Mỗi một cái cả nước chú mục buổi lễ long trọng bên trong soát quét một cái nhiệt độ. Mạnh Quân phỏng vấn Vương Xuân Sinh. Mạnh Quân, Vương Xuân Sinh, chào ngươi chào ngươi. Cửu ngưỡng đại danh, Vương Xuân Sinh, Mạnh lão sư ngươi cũng tốt. Mạnh Quân, ta có thể nói là ngươi mê điện ảnh, ta phi thường yêu thích ngươi ở Chủ Thần, bên trong cái kia nhân vật, quả thực đem tiểu đương gia cho diễn một cách sống động. Ở ta nhận thức bên trong, ngươi chính là tiểu đương gia chính là ngươi. Vương Xuân Sinh, cảm ơn Mạnh lão sư khích lệ. Mạnh Quân, Vương Xuân Sinh, lần này ngươi vào vòng phim TV tốt nhất nhân vật chính thưởng. Ở kỳ trước vào vòng tuyển thủ bên trong, ngươi xem như trẻ tuổi nhất, có lòng tin hay không cầm xuống một cái này thưởng, trở thành một đời mới ảnh đế. Vương Xuân Sinh, vô cùng tin tưởng. Mạnh Quân, nghe nói các ngươi chính khẩn trương quay chụp một bộ võ hiệp kịch nhiều tập, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, ngươi ở bên trong đóng vai Nam Nhị Hào, đồng thời cũng là một cái đại phản phái Dương Khang. Vương Xuân Sinh, không sai, đây cũng là chúng ta Tinh Quang năm nay đẩy ra bộ thứ hai đại kịch, là một bộ cực kỳ đẹp đẽ võ hiệp kịch nhiều tập. Ta ở bên trong có đặc sắc diễn dịch, phim TV chuẩn bị muốn sát thanh, năm nay hoặc là năm sau thời điểm liền có thể đẩy ra. Hy vọng mọi người đến lúc đó xem. Mạnh Quân, mọi người có nghe hay không? Đến lúc đó nhất định muốn xem a. Mạnh Quân lại phỏng vấn mấy người, sau đó mới thả bọn họ đi vào. Kế tiếp là Tinh Quang cái cuối cùng bộ đội, đại biểu điện ảnh tổ. Dẫn đội là quốc tế nổi danh đạo diễn Tiền Đa Đa. Hiện tại trước mặt hướng chúng ta đi đến chính là Tinh Quang điện ảnh tổ. Dẫn đội là quốc tế nổi danh đạo diễn, đồng thời cũng là Tinh Quang chiêu bài Tiền Đa Đa đạo diễn. Trong năm này, Tinh Quang tổng cộng đẩy ra Oh Boy, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, cùng với hiện tại chính đang nóng bỏng vang dội toàn thế giới điện ảnh Cô Nàng Ngổ Ngáo, mỗi một bộ phim đều lấy được phi thường kinh người phòng bán vé thành tích. Nhất là Cô Nàng Ngổ Ngáo, trước mắt toàn cầu phòng bán vé đã đạt tới 13 ức đô la Mỹ. Ở toàn cầu điện ảnh phòng bán vé trên bảng xếp hạng thứ 13. Khai sáng chúng ta hoa ngữ điện ảnh kỷ nguyên mới, để cho chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh những cái này khai sáng lịch sử anh hùng. Công thần, ba ba ba đùng đùng, Mạnh Quân đầu tiên phỏng vấn Tiền Đa Đa. Mạnh Quân, Tiền Đạo, ta nhớ được ngươi là Chủ Thần, cùng Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, hai bộ phim TV đạo diễn, ngươi hẳn là phân ở Star TV tổ, làm sao chạy tới nơi này? Tiền Đa Đa, lời ấy sai rồi, Tinh Quang kỳ thực là không phân cái gì TV tổ cùng đạo diễn tổ. Bởi vì chúng ta vô luận đập phim TV hay là điện ảnh đều là trong nghề đệ nhất. Nhưng là TV tổ phía bên kia cảm thấy ta nhan trị không đủ, kéo xuống bọn họ cấp bậc, cho nên đem ta đá tới nơi này. Mạnh Quân lập tức đem microphone chuyển đến Cô Nàng Ngổ Ngáo, đạo diễn An Đạo nơi đó, hỏi, vì sao các ngươi không đem Tiền Đạo đá đi? Sẽ không sợ hắn kéo thấp các ngươi nhan trị? An Đạo cũng rất hài hước, chủ yếu là Tiền Đạo quá nặng đi, chúng ta đá bất động. Mọi người cười một tiếng, An Đạo, vừa rồi nói đùa, kỳ thực Tiền Đạo là trong đó hai bộ điện ảnh giám chế. Cho nên ở trong này danh chính ngôn thuận, Mạnh Quân, thì ra là thế. Tiếp đó, Mạnh Quân lại phỏng vấn mấy vị diễn viên, nhất là đang nổi tiếng, Cô Nàng Ngổ Ngáo. Hai vị nam nữ nhân vật chính, đem bầu không khí tô đậm vô cùng nhiệt liệt. Kể từ đó, tất cả nhân viên cuối cùng ra trận hoàn tất, màn ảnh chuyển hướng hội trường nội bộ. Lúc này hội trường chỗ ngồi cơ bản đã ngồi đầy, minh tinh nghệ nhân châu đầu ghé tai, chờ đợi Golden Bell Award trao giải thịnh hội chính thức bắt đầu. Lâm Bắc Phàm ba người được an bài phía trước hàng trung ương vị trí, cũng chính là đại lão vị trí. Lục tục có người tới hỏi thăm cùng chào hỏi, nhận biết cùng không biết, loay hoay chân không chạm đất. Bởi vì cùng một năm trước so sánh, Tinh Quang đã bất đồng. Một năm trước, Tinh Quang chỉ là mới ra đời tiềm lực lớn nhất đài truyền hình. Hiện tại, đã là ngành giải trí bá chủ, hoàn toàn có thể cùng Ương Thị tranh phong, thậm chí ở một phương diện khác còn vượt qua Ương Thị. Siêu nhất tuyến đài truyền hình, có được phong phú giải trí tài nguyên, là cái đại ngu nhạc công ty, minh tinh nghệ nhân ba kết đối tượng, hiện tại được an bài phía trước hàng trung ương, càng là trương hiển bản thân địa vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.